Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, tốc độ xe giảm bớt, hướng tới cuối cùng một cái sơn động tới gần, nương công viên giải trí chiết xạ ánh sáng, Lăng Tuần thấy một người treo ở trong sơn động, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết hay không còn sống, tâm giống bị nháy mắt xoa thành một đoàn, trong đầu chỉ còn lại có ong ong loạn hưởng, ở vào sơn động khi, tốc độ xe càng ngày càng chậm. Lăng Tuần rốt cuộc thấy rõ treo ở trong sơn động Vưu Vi còn sống. Vi Vi, bắt tay cho ta. Lăng Tuần một tay ngăn chặn mũ. Một tay muốn đi kéo nàng xuống dưới. Nhưng nàng không có duỗi tay. Đừng động ta. Ta chính mình tới. Vưu Vi biết đợi lát nữa còn sẽ từng có sơn xe tới. Nàng cần thiết bắt lấy tiếp theo cơ hội. Nhưng tại đây phía trước. Nàng đến kiên trì trụ. Nàng cố ý làm mấy chỉ tay túm chặt chính mình. Một tay nắm đao tùy thời chuẩn bị. Xe đầu tiếp tục đi phía trước. Lăng Tuần xoay người khẩn trương mà chờ Vưu Vi bước tiếp theo động tác. Liền ở cuối cùng một giây, Vưu Vi giơ tay chém đứt những cái đó cánh tay, bắt lấy bị cướp đi giáng sinh mũ nhảy vào trong xe. Nàng trước mắt chỗ ngồi tất cả đều là huyết, phía trước còn có một cái không có đầu người, bên cạnh hai cái người chơi đã sớm bị dọa hôn mê. Chỉ là tay còn gắt gao đè ở mũ thượng, đầu rũ hướng một bên, thật vất vả khấu thượng đai an toàn, bốn phía cánh tay còn ở điên cuồng mà chảo xả. Vưu Vi cắn răng một cái, toàn lực hướng bên áp xuống eo, rốt cuộc ngao đến rời đi sơn động, tốc độ xe ở ngắn ngủi nhanh hơn sau bắt đầu giảm tốc độ. Vững vàng ngừng ở trung điểm mini kia hai cái bị dọa vựng lại tỉnh lại người chơi vội vàng cởi bỏ. Đai an toàn, kêu thảm nhanh chân chạy như điên đi ra ngoài. Ngươi không sao chứ, Lăng Tuần xuống xe sau chuyện thứ nhất chính là gắt gao ôm nàng. Vưu Vi dựa vào trên vai hắn lắc lắc đầu, chóp mũi có điểm chua xót. Ngươi vì cái gì lại lên xe? Ta như thế nào có thể không tới? Đúng vậy, hắn như thế nào có thể không tới? Nàng còn ở trong sơn động sinh tử chưa biết. Lăng Tuần sao có thể yên tâm thoải mái ở an toàn địa phương đợi? Một người treo ở sơn động khi, Vưu Vi không phải không sợ. Nàng chỉ là không muốn suy nghĩ nhất hư kết quả. Thẳng đến thấy Lăng Tuần xuất hiện ở trong xe. Nàng mới biết được hiện tại chính mình không bao giờ là cô độc. Có một người, so nàng càng để ý nàng sinh tử. Hữu kinh vô hiểm vượt qua tàu lượn siêu tốc khảo nghiệm. Đại gia ngồi ở một bên ăn vài thứ, lại nghỉ ngơi sẽ, chuẩn bị đi phá được cuối cùng một cái hạng mục. Vưu Vi ngồi dưới đất nhìn chằm chằm chỗ nào đó phát ngốc. Ở mọi người đề nghị xuất phát khi, nàng nâng lên ngón tay hướng cách đó không xa một đống tiểu lâu. Nơi đó là cái gì? Hình như là cái hậu cần office building. Ta tổng cảm thấy trực tiếp đi vào nhà ma, giống như có điểm mạo hiểm. Dù sao còn có chút thời gian, không bằng đi cái kia đại lâu nhìn xem. Đoàn người đi vào cái kia tối om đại lâu dưới lầu. Bên trong thực ám, cũng không biết sẽ có cái gì mai phục tại chỗ tối. Dù sao còn có cũng đủ thời gian. Vào xem đi, cái kia. Không bằng chúng ta chờ trời đã sáng lại đi vào. Đường Ngôn Nhĩ giơ lên tay, nhược nhược mà đề nghị. Theo ta quan sát, vừa đến ban ngày, toàn bộ công viên giải trí tựa như đã chết giống nhau. Thú bông bất động, máy móc không vận chuyển. Tới rồi buổi tối, các loại quỷ dị đồ vật đều ra tới. Lúc này nếu đi vào, ta lo lắng bên trong có cái gì đang chờ chúng ta, phối hợp Đường Ngôn Nhĩ nói. Một trận âm phong thổi qua, chọc đến mọi người bất an mà run lên. Hắn nói rất có đạo lý. Ban đêm đúng là công viên giải trí sinh động thời điểm. Nếu kia đống trong lâu có thứ gì, cũng nhất định ở vào thức tỉnh trạng thái. Cẩn thận thảo luận sau, bọn họ quyết định chờ đến hừng đông lúc sau lại đi. Dù sao còn có cả đêm thời gian có thể dùng để khiêu chiến nhà ma. Đại gia lợi dụng ban ngày thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn mười mấy giờ. Buổi chiều đi căn nhà kia, cứ việc không xác định bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng nó cũng là công viên giải trí một bộ phận, trừ bỏ mấy cái chơi trò chơi phương tiện ngoại. Liền thừa cái này địa phương bọn họ không có đi qua. Tồn tại đã là có nguyên nhân. Nếu là đi xem xét lúc sau không có thu hoạch, cũng coi như ăn một cái thuốc an thần. Có thể an tâm đi phá được cuối cùng nhà ma. Đại lâu nhập khẩu là một phiến cũ nát cửa gỗ. Cơ hồ không có sử dụng quá nhiều cậy mạnh. Nó khóa cửa đã bị bi thôi mà ninh xuống dưới. Tổng cộng 3 tầng. Dễ hàm ngươi mang theo Hứa Giai Duy cùng Đường Ngôn Nhĩ ở tầng thứ nhất nhìn xem. Thuận tiện phòng bị bên ngoài tình huống. Tiếu Hoán cùng cây coca đi lầu 2. Không cần bỏ qua bất luận cái gì khả năng cùng công viên giải trí có quan hệ chi tiết. Ta cùng Vưu Vi đi lầu 3, đơn giản phân phối nhiệm vụ. Vưu Vi cùng Lăng Tuần hướng tới lầu 3 đi đến. Bởi vì vứt đi lâu lắm. Đại lâu nơi nơi bay cho bụi. Sặc đến yết hầu xoang mũi một trận khó chịu, còn không có bắt đầu tìm kiếm. Dưới lầu liền truyền đến Tả Dịch Hàm một tiếng hô to. Bên ngoài có tình huống, Chương 78 Nhà ma trải qua nguy hiểm. Nghe được Tả Dịch Hàm một tiếng hô to, Lăng Tuần mở ra cửa sổ, thấy đại lâu cách đó không xa đứng một người, hiển nhiên không phải người chơi, bởi vì nàng có một đầu kim sắc đầu tóc, vư vi đầu tễ ở cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhận ra là phía trước ở đoàn xiếc thú nữ hài. Hiện tại vẫn là ban ngày à, nàng như thế nào sẽ ra tới, chẳng lẽ không nên là sở hữu công viên giải trí đều ngủ say thời điểm. Trước đi xuống nhìn C-Monster, Vưu Vi cùng Lăng Tuần trở lại dưới lầu. Kia nữ hài cũng chậm rãi hướng tới bên này đi tới. Nàng không có tiến văn phòng. Trong tay ôm một cái rối gỗ oa oa. Bình tĩnh mà nhìn đại lâu. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Quái dọa người. Khiến cho ta, đột nhiên cảm thấy trong phòng giống như có thứ gì. Tiếu Hoán khó chịu mà vặn vẹo hạ bả vai. Cảm giác chung quanh đột nhiên có điểm lạnh. Ta đi C-Monster, Vưu Vi đang muốn đi ra ngoài. Lăng Tuần đem nàng giữ chặt, ý bảo từ hắn đi. Phía trước ta cùng nàng nói chuyện qua, vẫn là ta đi tương đối hảo, trấn an Lăng Tuần. Vưu Vi đem sống dao ở trên lưng hướng ra phía ngoài đi đến. Những người khác tránh ở đại lâu, cảnh giác bên kia động tĩnh. Tiếu Hoán đã sớm ở cửa sổ giá hảo nỗ. Nếu là có tình huống lập tức liền động thủ. Ngươi có chuyện gì sao? Đi lên trước, Vưu Vi bảo trì cũng đủ an toàn khoảng cách. Ôn nhu hỏi, nữ hài không nói gì. Đôi mắt chớp một chút. Đột nhiên hướng nàng nở nụ cười. Này tươi cười bổn không có gì không thích hợp. Nhưng ngại với thân phận của nàng. Vưu Vi mặc danh một trận sợ hãi. Nữ hài vẫn là không có trả lời. Đột nhiên một trận tiểu toái bộ chạy tiến lên. Đem trong lòng ngực rối gỗ oa oa đưa cho nàng. Lại một đường chạy chậm rời đi. Vưu Vi, nhìn trong tay dơ hề hề rối gỗ oa oa. Nàng cảm thấy có điểm quen mắt. Này không phải phía trước ném ở nghỉ ngơi trung tâm trên bàn sao. Thế nhưng bị tiểu nữ hài nhặt đi rồi. Vẫn là nói, này vốn dĩ chính là nàng đồ vật. Tiểu nữ hài vừa đi, Vưu Vi dẫn theo rối gỗ oa oa trở về tiểu lâu. Các đồng đội vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, còn tưởng rằng không tránh được một hồi ác chiến. Tất cả đều làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý. Chỗ nào nghĩ đến nữ hài cho Vưu Vi một cái rối gỗ oa oa liền nhanh chân chạy. Cũng không biết đi nơi nào, tình huống như thế nào. Chẳng lẽ có trá, Tiếu Hoán nhìn kia khiếp hoảng oa oa. Liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều C-Monster, đứa bé này khả năng có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Trước lưu lại đi, Vưu Vi cầm oa oa cùng Lăng Tuần một lần nữa trở lại lầu 3. Nắm chặt thời gian tìm kiếm manh mối. Ai biết nữ hài đợi lát nữa có thể hay không lại mang đến cái gì kỳ quái đồ vật cho nàng. Vẫn là nắm chặt thời gian làm xong nên làm sự chạy nhanh chạy lấy người. Tiểu lâu tầng thứ nhất là cái kho hàng. Chất đống không ít tạp vật. Bởi vì nhiều năm không người xử lý. Mặt trên che thật dày một tầng hôi. Lầu 2 phóng một ít đạo cụ, cùng loại thú bông phục, mũ cùng các loại trang điểm dùng đồ vật. Tầng cao nhất là một gian văn phòng, trung gian bãi một chương mộc chất bàn làm việc, bên cạnh có một loạt giá sách cùng một ít sắt lá quầy. Bất quá cơ bản đều bị mở ra, trừ bỏ một ít dơ hề hề giấy ngoại. Không có đặc biệt vật phẩm ni Vưu Vi cùng Lăng Tuần không có buông tha bất luận cái gì một cái. Chi tiết, trải qua cẩn thận lục soát tìm sau, từ giữa nắm giữ tới rồi một cái cùng công viên trò chơi có quan hệ manh mối. Cái này công viên giải trí tên này đây lão bản nhi tử tên mệnh danh. Bàn làm việc phóng một khối đồng hồ quả quýt. Mở ra sau bên trong có một chương ảnh chụp. Là một nhà ba người chụp ảnh chung. Tiểu nam hài mặt bị ngoại lực quát hoa. Từ sau dựa gần hắn hẳn là chính là công viên giải trí lão bản vợ chồng. Đồng hồ quả quýt một khắc nội sườn có khắc 13 tháng 3 năm 1978-1989.7.20. Căn cứ thời gian này phỏng đoán. Vưu Vi hoài nghi cái này tiểu nam hài sinh ra ngày là 1978 năm 3 nguyệt 13. Mà hắn rất có thể chết vào 1989 năm 7 nguyệt 20 ngày. Ngươi xem, cái này đồng hồ quả quýt có phải hay không tưởng nói cho chúng ta biết cái gì manh mối. Vưu Vi mới vừa đem đồng hồ quả quýt đưa cho Lăng Tuần. Ý thức chung đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Nhận được che giấu nhiệm vụ. Đem đồng hồ quả quýt vật quy nguyên chủ lần đầu tiên nhận được che giấu nhiệm vụ Vưu Vi có điểm. Ngốc. Ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tuần, hắn tựa hồ cũng nhận được tương đồng nhắc nhở, che giấu nhiệm vụ chỉ nhằm vào nhận được nhiệm vụ cá nhân, cũng không sẽ trở thành sở hữu đội viên cộng đồng nhiệm vụ. Vưu Vi cùng Lăng Tuần đều chạm qua cái kia đồng hồ quả quýt. Bọn họ đồng thời thu được nhiệm vụ nhắc nhở, che giấu nhiệm vụ, hắn hỏi, Vưu Vi gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ quả quýt, che giấu nhiệm vụ là làm nàng đem đồng hồ quả quýt vật quy nguyên chủ. Xem ra hẳn là trả lại cấp ảnh chụp phu thê trong đó một vị. Nghĩ đến này khả năng, nàng không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Này công viên giải trí còn cất giấu bọn họ không có phát hiện NPC. Lục soát xong trên dưới 3 tầng sau, bọn họ về tới cái kia nghỉ ngơi trung tâm Ani Ly, trời tối còn có một ít thời gian. Tùy tiện ăn chút gì, đại gia tính toán lại nghỉ ngơi một hồi, vừa lúc dưỡng đủ tinh thần ứng đối cuối cùng một cái trò chơi trạm kiểm soát. Nhà ma, vừa nghe liền rất đáng sợ địa phương. Vưu Vi dựa tường ngồi xuống, đánh lên ngủ gật, Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu ngủ không được. Hai người chủ động đưa ra từ bọn họ lưu ý chung quanh tình huống. Không biết có phải hay không quá mệt mỏi, nàng làm một cái cùng hiện thực cực độ tương tự mộng. Trong mộng, Vưu Vi đứng ở nghỉ ngơi trung tâm, chung quanh chỉ có nàng một người. Cách đó không xa công viên giải trí an tĩnh lại đồi bại. Bị người đáng thương mà quên đi ở cái này yên lặng thế giới. Cách đó không xa ba đạo thân ảnh đi tới. Bọn họ ngừng ở mấy mét có hơn. Khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ rốt cuộc là người nào. Bất quá từ thân cao tới phán đoán. Hẳn là một người nam nhân, một nữ nhân, còn có một cái đứng ở bọn họ trước người tựa hồ là ăn mặc quần yếm tiểu nam hài. Vưu Vi một chút nhớ tới chính mình nhặt được đồng hồ quả quýt. Bọn họ cảm giác cùng ảnh chụp chung kia người một nhà cực độ tương tự. Đáng tiếc nàng trong tầm mắt người mặt tất cả đều là mơ hồ. Không thể xác định bọn họ thân phận, cho dù xem đến không thế nào rõ ràng, nhưng nguyên với trong xương cốt sợ hãi cảm, làm Vưu Vi một chút đều không nghĩ tới gần bọn họ. Nàng không ngừng sau này lui, thẳng đến phía sau lưng dán lên phía sau vách tường. Lạnh băng xúc cảm ở vô tình mà nhắc nhở nàng. Nàng đã lui không thể lui. Lưu lại đi. Bên tai chợt đến truyền đến một tiếng lời nói. Thanh âm xuất hiện thực đột ngột, làm Vưu Vi không kịp phân biệt rõ phương hướng. Đã giống dán nàng lỗ tai kể ra, lại tựa từ nào đó xa xôi địa phương bay tới. Giống như đã từng quen biết ngữ điệu có kỳ quái quen thuộc cảm. Nhưng nàng phân không ra rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua. Đầu có chút đau, ngực cũng không đoan đoan bị một cổ lực lượng ép tới có điểm nặng nề. Thật vất vả dãy giụa từ trong mộng tỉnh lại. Vưu Vi mồ hôi đầy đầu. Một chút cũng không giống như là làm giấc mộng. Đảo giống mới vừa làm xong một kiện khó khăn cực cao thể lực sống. Làm sao vậy? Vừa rồi giống như làm ác mộng. Lăng Tuần so nàng sớm một ít tỉnh. Cho dù cách chút khoảng cách, vẫn là có thể nghe được nàng dồn dập hô hấp cùng thường thường phát ra không rõ nỉ non. Ân. Làm một cái rất kỳ quái mộng, Vưu Vi đang muốn đứng dậy. Chợt đến cảm giác ngực đè nặng đồ vật. Hết chương.